Lúc này hắn đã hiểu. Nếu hắn không đánh gãy ba cái chân của Quách Lương Tài, Đường Kim sẽ làm thịt cái chân thứ ba của hắn. Đường Kim lại còn ngồi đó lào bào. Mấy ngày qua hình như có rất nhiều sát thủ tới tìm mình. Những người này nói kính ngưỡng mình. Có phải sát thủ cố ý tiếp cận không nhỉ? Thoạt nhìn có tí giống. Nghe được câu này, bảo vệ còn đang do dự lập tức biến sắc, sau đó quát khẽ một tiếng. Lôi hắn ra ngoài trước. Lời còn chưa dứt, hắn đã hùng hổ nhào về phía Quách Lương Tài. Hắn mà còn chần chừ, không khéo không chỉ biến thành thái giám, mà sẽ biến thành người chết. Ba bảo vệ khác cũng lập tức hành động cùng nhau nhào về phía Quách Lương Tài. Người nắm bả vai, người khóa đầu cùng nhau kéo Quách Lương Tài ra khỏi phòng bao. Các người làm gì? Buông ra, tôi là người của Thiệu gia trên tỉnh thành, tôi rất thân với cửu thúc của các người. Quách Lương Tài to mồm gào thét, nhưng còn chưa hô xong đã phải la thảm một tiếng gào. Quen con mẹ mày. Lại có người hung hăng đá hắn một cước. Tôi muốn gọi điện cho cửu thúc. Quách Lương Tài nói một câu, sau đó cũng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết. Một đám bảo vệ bị dọa không nhẹ, lúc này phát tiết hết lửa giận lên người Quách Lương Tài. Mà tên bảo vệ cầm đầu lúc nãy lại càng hung hăng, một cước sút thẳng vào ngã ba của Quách Lương Tài. Lôi thằng cờ hó này đi trước đã. Mẹ kiếp, suýt nữa bị nó hại chết rồi. Một đám bảo vệ nhanh chóng lôi Quách Lương Tài chẳng khác gì chó chết đi. Mà trong phòng bao, Đường Kim bắt đầu đổi khách thành chủ mời mọi người. Tuyết Nhu, nào ăn cái này ngon nè. Chú Hàn ăn chút bầu dục, cái này bổ. Dì Đinh, món canh này hình như tốt cho sắc đẹp. Chị Linh nè, cái này có thể hạ hỏa. Hàn Tuyết Nhu lặng lẽ cấu Đường Kim một cái dưới bàn. Tên này nói nhăng quậy cái gì? Cho ba nàng ăn bầu dục, để ba bổ thận sao? Muốn mẹ nàng đẹp thì còn dễ nói, nhưng giúp chị Linh hạ hỏa thì là ý gì? Nghe như chị Linh thiếu mùi đàn ông vậy. Chuyện này, vậy là xong rồi hả? Lúc này, Hàn Tiểu Linh không nhịn được hỏi. Đinh Lan cũng tiếp lời. Đường Kim, chuyện này không có phiền toái gì chứ? Chuyện vừa nãy, Đường Kim cực kỳ vô tội. Dì Đinh, vừa nãy ngoại trừ ăn vài thứ, hình như con không làm gì mà. Làm sao mà có phiền toái à? Mấy người đều tâm nín. Sau đó nghĩ cẩn thận. Lại phát hiện tên này cũng nói không sai. Vừa rồi hắn đúng là chẳng làm gì. Chỉ nói vài câu thôi. Mẹ đừng lo lắng, không sao đâu. Mặc kệ có chuyện gì, Đường Kim đều có thể giải quyết. Hàn Tuyết Nhu lanh chanh nói. Hàn Tuyết Nhu tuyệt đối tin tưởng cậu bạn trai này. Tiểu Nhu nói đúng. Không cần lo lắng, chúng ta dùng bữa thôi. Hàn Hữu Đức cũng ủng hộ. Nói thì nói như thế. Nhưng vừa rồi bị Quách Lương Tài náo loạn hai lần. Hàn Hữu Đức cũng chẳng muốn ăn nữa. Đinh Lan và Hàn Tiểu Linh cũng giống vậy. Kết quả là kế tiếp bữa tối này căn bản chỉ có Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu ăn. Đợi Hàn Tuyết Nhu lấp đầy cái bụng, chiến trường chỉ còn lại một mình Đường Kim. Đinh Lan vốn định lợi dụng bữa tối này tự thân kiểm tra Đường Kim một chút, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Nhưng có thể khẳng định một chút, Đường Kim đã tạo ấn tượng mạnh với nàng. Còn về ấn tượng này có tốt hay không, ngay cả chính Đinh Lan cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là Đinh Lan lại phát hiện Hàn Tuyết Nhu đang tựa vào người Đường Kim, giống như sắp ngủ vậy. Nàng mở miệng nói, Tiểu Nhu, nếu buồn ngủ rồi, vậy cùng mẹ về nhà ngủ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0306. Ám sát trong đêm. Hàn Tuyết Nhu cố gắng chống mắt dậy, vừa rồi nàng rất đói cũng không buồn ngủ như vậy. Bây giờ ăn no là lại muốn ngủ vô cùng. Mà nghe được lời này của Đinh Lan, nàng vô thức định đáp ứng. Chẳng qua nàng còn chưa mở miệng, đột nhiên cảm nhận được một cái tay đang mò mẫm lên ngực nàng, nhất thời nhớ ra một chuyện. Mẹ, lát nữa con còn đi xem phim với Đường Kim. Hàn Tuyết Nhu lập tức nói. Tiểu Nhu, em như vậy còn phim B, H, I, E, cơ, gì nữa? Đến đó ngủ còn có vẻ đúng. Hàn Tiểu Linh không nhịn được chen vào.

Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0308. Anh quyết định làm một bài thơ. Cưng ạ, em không thấy chị Khinh Vũ thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi sao? Đường Kim hỏi ngược lại. Nhưng anh là hôn phu của Tần Thủy Giao, gọi mẹ cô ấy là chị mà cũng được hả? Hàn Tuyết Nhu nhìn Đường Kim đột nhiên ngữ xuất kinh người. Ê, đại sắc lang, không phải anh có ý đồ với mẹ Tần Thủy Giao đó chứ? Hàn Tuyết Nhu cũng đã gặp qua Tần Khinh Vũ, tất nhiên nàng biết Tần Khinh Vũ nhìn rất trẻ, nhiều nhất chỉ khoảng hơn 20. Nàng đứng chung với Tần Thủy Giao cũng chẳng khác hai chị em là mấy. Nàng biết kiểu phụ nữ cao quý thành thục thế này rất hấp dẫn với đàn ông. Danh hiệu đệ nhất mỹ nữ Ninh Sơn của Tần Khinh Vũ đã đủ nói rõ vấn đề rồi. Cho tới bây giờ, Hàn Tuyết Nhu vẫn chẳng hiểu sao Đường Kim lại từ hôn với Tần Thủy Giao. Mặc dù vẫn luôn cạnh tranh với Tần Thủy Giao, nhưng nàng cũng hiểu rõ bàn về điều kiện Tần Thủy Giao chẳng hề kém nàng. Một đại mỹ nữ như vậy, hơn nữa còn là đại mỹ nữ sắp tới tay Đường Kim. Lấy sự háo sắc của tên này, sao còn muốn đẩy nàng đi chứ? Mặc dù Hàn Tuyết Nhu ước gì Đường Kim từ hôn cùng Tần Thủy Giao, nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Nhưng vừa rồi nghe Đường Kim nói chuyện với Tần Khinh Vũ, nàng đột nhiên nghĩ ra một ý niệm quái dị. Tên sắc lang này không phải coi trọng Tần Khinh Vũ chứ? Hàn Tuyết Nhu càng nghĩ càng thấy đúng, Tần Thủy Giao là mỹ nữ, Tần Khinh Vũ lại càng là đại mỹ nữ. Mà mị lực của Tần Khinh Vũ rõ ràng lớn hơn. Nếu trở thành con rể Tần Khinh Vũ, muốn cua nàng là không thể nào, cho nên Đường Kim mới muốn từ hôn với Tần Thủy Giao. Như vậy, hắn có thể quang minh chính đại theo đuổi Tần Khinh Vũ rồi. Nguyên nhân này càng nghĩ càng thấy chuẩn, thậm chí Hàn Tuyết Nhu cảm thấy đây chính là nguyên nhân hợp lý duy nhất. Đường Kim nhìn Hàn Tuyết Nhu bộ dạng thật ngạc nhiên. Cưng ạ, em vẫn còn ngái ngủ sao? Mặc dù bộ mặt ngạc nhiên và vô tội, nhưng trong lòng Đường Kim cũng hơi kinh ngạc. Nghe nói giác quan thứ 6 của phụ nữ rất mạnh, hình như bạn gái này của hắn cũng rất nhạy bén a. Nhưng mà, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện như vậy. Trước khi chị Khinh Vũ tới tay, hắn sẽ không cho bất cứ kẻ nào biết ý đồ này. Vẻ mặt vô tội này của Đường Kim đã lừa gạt được Hàn Tuyết Nhu. Nhất thời, hoài nghi trong lòng nàng cũng giảm đi nhiều. Chẳng qua nàng không nhịn được hỏi. Nếu không có ý đồ với Tần Khinh Vũ, vậy anh sao lại từ hôn với Tần Thủy Giao? Cưng ạ, đó là vì anh yêu em mà. Đường Kim cười hì hì nói. Lừa ai vậy? Lúc anh náo loạn với Tần Thủy Giao thì em còn chưa xuất hiện. Hiển nhiên Hàn Tuyết Nhu không tin lời này. Cưng ạ, người vĩ đại như anh tất nhiên có thể biết trước tất cả. Mặc dù lúc ấy còn chưa gặp em, nhưng anh biết nhất định sẽ gặp được em mà. Đường Kim nghiêm trang nói. Gạt người. Hàn Tuyết Nhu gắt giọng. Nè, cho em biết nguyên nhân chân chính đi. Nếu không em không để ý đến anh nữa. Được rồi. Đường Kim cảm khái một câu. Cưng ạ, nghĩ ngợi rất nhiều, anh đột nhiên nổi thi hứng, anh quyết định làm một bài thơ. Hàn Tuyết Nhu không nhịn được liếc Đường Kim một cái. Tên này lại làm trò rồi. Đường Kim lại mặc quần áo rời giường, sau đó tới bên tường, nhìn ảnh chụp trên đó. Hắn chắp tay nhẹ nhàng ho khan hai cái, sau đó chạm rãi đọc. Tính mạng tuy đáng quý, tình yêu đáng giá hơn. Nếu vò tự do cố, cua gái sẽ thành công. Phì mở ngoặc vuông truyền cua tờ. Uy ne đóng ngoặc vuông Hàn Tuyết Nhu duyên dáng cười. Tên này mà làm thơ cái gì? Chép thơ còn không phải. Cưng ạ, nên rời giường thôi. Chúng ta giúp chị Khinh Vũ làm chút chuyện. Đường Kim xoay người, nhìn Hàn Tuyết Nhu vẫn còn giúp trong chăn cười rạng rỡ. Muốn anh giúp em mặc quần áo không? Không thèm. Hàn Tuyết Nhu cong miệng, để tên này mặc quần áo. Không khéo nửa giờ cũng chưa xong. Ba dưới chiều tập đoàn thẩm mỹ Khinh Vũ. Trong phòng tiếp khách, một nam một nữ ngồi trên ghế. Đàn ông hơn 40, khuôn mặt đúng kiểu phương Đông, mang một cặp kính đen, giày tây, hào hoa phong nhã. Chẳng qua hiện tại trên mặt hắn đã hơi mất kiên nhẫn. Chờ đến mức này quá lâu rồi. Bên người trung niên lại có một mỹ nữ tóc vàng. Mỹ nữ này chỉ khoảng hơn 20, vóc người gợi cảm nóng bỏng. Mà một thân trang phục của nàng trong lúc lơ đãng lại tản ra sự hấp dẫn. Mảng tuyết trắng lớn trước ngực còn cả khe ránh như ẩn như hiện nữa, lại cả chiếc quần tất bao lấy cặp đùi đẹp. Không chút nghi ngờ nào, đó là một vưu vật tóc vàng làm đàn ông vừa nhìn đã muốn ném nàng lên giường. Người trung niên hình như muốn đứng dậy. Nhưng lúc này, một mỹ nữ còn trẻ tuổi đi tới, chính là phụ tá của Tần Khinh Vũ, La Ngọc Hoa. La tiểu thư, Tần tổng của các cô còn chưa tới sao? Người trung niên mở miệng hỏi. Tiếng tàu của hắn cũng không quá chuẩn. Nhưng nếu so với một người nước ngoài thì tiếng tàu của hắn đã rất khá rồi. La Ngọc Hoa còn chưa nói gì, một nam một nữ đã đi tới. Chính là Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu. Hồ tiên sinh, vị này là đại diện của Tần tổng Đường tiên sinh. Tần tổng tạm thời quá bận không tới được, để Đường tiên sinh tới nói chuyện hợp tác với ngài trước. Lúc này La Ngọc Hoa mới mở miệng, sau đó lại chuyển sang nói với Đường Kim. Đường tiên sinh, vị này là Hồ tiên sinh đến từ nước Mỹ, đây là phụ tá của Hồ tiên sinh, tiểu thư Nina. Vừa vào cửa, tầm mắt của hai người Đường Kim đã tập trung lên người Nina. Mỹ nữ tóc vàng này mặc dù là phụ tá, nhưng hiển nhiên nàng gây chú ý hơn tiên sinh nhiều. Bàn về dung mạo, Nina hơi kém Hàn Tuyết Nhu một chút, nhưng bàn về vóc người, Nina lại chẳng thua kém tí nào. Trên thực tế, Nina còn đầy đặn còn thành thục hơn. Mà một thân trang phục câu dẫn người khác của nàng, làm nàng thậm chí còn hấp dẫn hơn cả Hàn Tuyết Nhu nữa. Là đàn ông, Đường Kim tất nhiên sẽ chú ý mỹ nữ hơn. Mà thân làm một mỹ nữ, Hàn Tuyết Nhu cũng sẽ theo bản năng mà chú ý tới những mỹ nữ không phân cao thấp với nàng. Vì vậy, Nina trở thành tâm điểm chú ý của cả hai người. Hồ tiên sinh, nghe nói ông muốn đầu tư vào sản phẩm thẩm mỹ của chúng tôi. Đường Kim nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Mặc dù Nina thoạt nhìn còn gợi cảm hơn Hàn Tuyết Nhu, nhưng nhìn thêm mấy lần, mị lực của Nina trong mắt hắn lại giảm xuống. Cố phong tình mị hoặc trên người Nina lại chứa quá nhiều sự giả bộ, mà sự mị hoặc của Hàn Tuyết Nhu lại hoàn toàn giống như tự nhiên, không có nửa điểm dấu vết giả tạo. Không sai, tôi rất hứng thú với sản phẩm thẩm mỹ của quý công ty có ý đưa sang thị trường U Mỹ. Hồ tiên sinh kia gật đầu, sau đó lại hơi hoài nghi nhìn Đường Kim. Đường tiên sinh, không biết chuyện như thế này cậu có thể hoàn toàn đại diện cho Tần Tổng không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0309. Thay đổi to lớn. Dĩ nhiên có thể. Đường Kim đảo trong mắt. Hồ tiên sinh, nghe nói ông không rõ vài vấn đề, không biết là vấn đề gì. Là như vậy, chúng tôi muốn biết mỹ phẩm của các cậu có hiệu quả như thế nào. Nếu như có thể, chúng tôi muốn biết đại khái về cách điều chế. Theo La Tiểu Thư nói, những thứ này chỉ có Tần Tổng mới biết, cho nên chúng tôi muốn gặp mặt Tần Tổng. Hồ tiên sinh hồi đáp. Cách điều chế cần giữ bí mật. Đường Kim lắc đầu. Nhưng mà, nếu Hồ tiên sinh muốn biết hiệu quả thật ra cũng không khó. Tôi có thể biểu diễn ngay tại đây. Biểu diễn? Hồ tiên sinh khẽ cau mày. Đường tiên sinh, hiệu quả của mỹ phẩm cũng không có biểu hiện ngay, làm sao mà biểu diễn? Hồ tiên sinh có điều không biết, đồ trang điểm bình thường tất nhiên không có hiệu quả ngay lập tức. Nhưng mỹ phẩm của chúng tôi lại không giống. Đối với phụ nữ da không tốt. Đặc biệt là phụ nữ U Mỹ chưa từng dùng qua sản phẩm của chúng tôi. Hiệu quả của lần đầu sử dụng. Tuyệt đối là dựng xào thấy bóng. Đường Kim không nhanh không chậm nói. La Ngọc Hoa không khỏi nhìn Đường Kim một cái. Năng lực lòi bịp của thằng nhóc này đúng là nhất lưu a. Nàng còn chưa từng nghe nói qua công ty có loại sản phẩm thế này. Trong lòng Hàn Tuyết Nhu đang nói thầm. Tên này lại nói chuyện đứng đắn với người khác như thế. Tám phần đang lừa bịp người ta. Thật thần kỳ như vậy. Hồ tiên sinh rất kinh ngạc. Dĩ nhiên, nếu ông không tin, tôi có thể biểu diễn ngay cho các ông. Phụ tá Nina của ông chưa từng dùng qua sản phẩm của chúng tôi, hơn nữa da cô ấy cũng không khá lắm. À, tôi đảm bảo sau khi sử dụng, làn da cô ấy sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường Kim lời thề son sắt.